em sẽ đánh người đo cho tới khi không còn ai dám nói như vậy nữa thì thôi. Cách chương.